Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chuyển đơn thế công. Phát động, hôm nay Nam Giao chợ vẫn như cũ náo nhiệt, chính vào cơm trưa giờ cơm. Rất nhiều ma pháp sư trong học viện học viên đều đến nơi này đến kiếm ăn. Một người dáng dấp thanh tú tiểu chính thái có chút khiếp đảm địa đi ra học viện cửa Nam. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Vũ ca cũng thật là. Nam Giao chợ lớn như vậy. Chỉ nói cho ta một cái quầy hàng tên cùng đại khái phương vị. Ta làm sao tìm được đạt được mà. Mặc kệ. Trước tìm người hỏi một chút xem đi. Thế là. Hắn lấy hết dũng khí. Đi hướng một cái ngay tại bên đường chọn lựa thương phẩm nam tử. Xin hỏi. Nam tử xoay đầu lại. Nhìn về phía tiểu chính thái. Cái gì? Tiểu chính thái tựa hồ trời sinh không am hiểu cùng người xa lạ trò chuyện. Gặp nam tử thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Lập tức trên mặt tê dại một hồi. Không khỏi lui hai bước. Không, không có gì. Nam tử nghe vậy, nghi hoặc địa nhìn hắn một cái. Quay người liền rời đi. Tiểu chính thái thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lập tức lại nóng nảy. Ta không là chuẩn bị hướng hắn hỏi đường mà. Cái này không há miệng nổi làm sao bây giờ? Quầy hàng lão bản gặp hắn này tấm sợ hãi bộ dáng. Có chút không vui kêu lên. Uy, người không mua đồ vật cũng đừng làm trở ngại ta làm ăn a. Khách nhân đều bị ngươi đuổi chạy. Thật, thật xin lỗi. Tiểu chính thái thất kinh địa kêu một tiếng. Do dự một chút, lấy hết dũng khí mở miệng nói. Xin hỏi, người biết Duy cái gì tới? Venus, Vita, có lỗi với ta quên kia kêu cái gì? Được rồi, vẫn là để Vũ ca tới đón ta đi. Nói hắn liền vội vội vàng vàng giơ lên mang theo học viên giới. Tay trái, người nói sẽ không phải là vitamin A. Cái kia cạnh góc bên trên quán bán hàng. Lão bản có chút lấm tấm mồ hôi mà nhìn xem hắn. Đúng, vitamin, chính là cái này quấn miệng danh tự. Tiểu chính thái bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nói, người biết đường đi như thế nào sao? Lão bản có chút khó chịu hướng về phía một cái phương hướng chép miệng. Tiểu chính thái theo hắn ra hiệu phương hướng nhìn lại, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến khẽ giật mình, chỉ gặp cách đó không xa. Một người mặc thật dày màu nâu nhạt hình bầu dục búp bê áo khoác, chỉ lộ ra hai tay cùng con mắt. Tựa hồ ngay tại cấp cho lấy cái gì đồ vật. Ở phía sau hắn, còn có hai người đang hợp lực giơ một tấm bảng hiệu. Trên đó viết vitamin quán bán hàng gầy dựng bán hạ giá. Long trọng đẩy ra khoai lang hệ liệt món ăn chữ. Bên cạnh vẫn xứng có một cái quy bản khoai lang chân dung. Cho nên nói, cái này tròn vo màu nâu nhạt búp bê, là một cái khoai lang lạc. Cùng vật thật chênh lệch tự hồ hữu điểm xa a. Tiểu chính thái nháy một chút con mắt, chủ trừ lấy đi ra phía trước. Xin hỏi, a tiểu thiếu gia ngài tốt, có không có hứng thú đến chúng ta quán bán hàng dùng cơm a? Tự nhiên Chi Lâm cùng Thính Vũ quán rượu liên hợp đề cử tinh phẩm quán bán hàng nha. Tiểu chính thái còn chưa kịp nói chuyện, búp bê quân lập tức liền đem một chương truyền đơn đưa cho hắn. Miệng lưỡi lưu loát địa chào hàng nói. Hôm nay có toàn dân 9.8 gậy ưu đãi nha. Nạp tiền thẻ hội viên càng là có gói quà lớn đưa tiễn. Còn có cơ hội lấy được tự nhiên Chi Lâm mới nhất xuất phẩm lương thực khoai lang miễn phí đánh. Giá tư cách nha. Tiểu chính thái bị búp bê quân cái này liên tiếp chào hàng oanh tạc đến có chút choáng đầu. Không khỏi vô ý thức lui hai bước. Khi hắn ngẩng đầu chuẩn bị mở miệng lần nữa lúc. Búp bê quân cũng đã xoay người sang chỗ khác, hướng kế tiếp đi ngang qua người đưa lên truyền đơn, lại như máy lặp lại tướng lời nói mới rồi lặp lại một lần. Đường búp bê quân lần nữa quay người trở lại, trông thấy vẫn như cũ đứng tại chỗ tiểu chính thái, cũng không nhịn được ngạc nhiên nói, tiểu thiếu gia, có chuyện gì không? À, cái kia, tiểu chính thái hít sâu một hơi, lúc này mới hỏi. Cái này vitamin quán bán hàng. Đi như thế nào a? Búp bê quân nghe vậy vui mừng. Tranh thủ thời gian chỉ vào trên tay hắn truyền đơn một góc nói ra. Cái này truyền đơn bên trên có tiêu ký lộ tuyến. Ngài nhìn ở chỗ này. Cụ thể đâu liền là dọc theo đầu này đại đạo. Đi đến cái thứ ba giao lộ rẽ trái. Sau đó lại tại kế tiếp lỗ hổng rẽ phải. Sau đó xuyên qua cái này ngõ nhỏ đi thẳng đến cùng đã đến. Cái này, như thế lệch a. Tiểu chính thái hơi kinh hãi. Búp bê quân nghe xong. Coi là tiểu chính thái ngại xa không muốn đi. Vội vàng nói. Ta nhà lão đại nói. Hương rượu này không sợ ngõ nhỏ sâu nha. Chỉ có giống chúng ta vitamin dạng này có lòng tin có thực lực quán bán hàng mới dám tại nơi này. Thiết bày không phải. Ta nói cho ngươi a không phải ta thổi. Nhà ta cái này khoai lang a. Vậy nhưng là sự thật không được. Vị đạo một cấp bổng không nói. Còn có thể khôi phục ma pháp lực phụ trợ tu luyện. Liền ngay cả học viện viện trưởng đại nhân đều không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Tiểu, chính thái mặt sạm lại. Mặc dù ngươi nói cũng đúng tình hình thực tế. Nhưng ta nghe làm sao lại như vậy khó chịu đâu. Hắn cũng không muốn lại nghe búp bê quân càm giám. Cái này liền chiếu vào truyền đơn bên trên lộ tuyến tìm đi qua. Búp bê quân gặp tiểu chính thái không để ý tới hắn cứ như vậy vùi đầu đi. Cho là mình chào hàng thất bại. Không khỏi tịch mịch thở dài một hơi. Việc này cũng quá mệt mỏi. Phía sau hắn giơ bảng hai người không khỏi trộm lén cười lên. Một người trong đó chế nhạo nói. Cái này quầy hàng là mật thám ngươi quyết định. Đại tỷ đầu để ngươi ra phát truyền đơn dẫn đường. Hợp tình hợp lý mà. Khoai lang búp bê áo khoác bên trong bao đạt quay đầu nhìn một cái hai cái này vô lương đồng bạn. Duy nhất bạo lộ ở bên ngoài trong cặp mắt tràn ngập lấy u oán. Không đợi hắn phát tác. Đồng bạn liền vội vàng nhắc nhở hắn. Nhanh, lại có người tới. Ta cũng không kịp uống miếng nước. Bao đạt kêu rên một tiếng. Ngay cả vội vàng chuyển người đi. Đưa ra một chương truyền đơn. Ân cần nói. Ngài tốt, có không có hứng thú đến chúng ta quán bán hàng dùng cơm a? Tự nhiên Chi Lâm cùng Thính Vũ quán rượu liên hợp đề cử tinh phẩm quán bán hàng nha. Đi trên, đường, tiểu chính thái lúc này mới rảnh rỗi chăm chú nhìn cái này tờ truyền đơn. Cái này truyền đơn rất mỏng, cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì làm. Cảm giác rất dễ dàng phá dáng vẻ cũng đúng. Dùng da thú giấy tới làm truyền đơn cũng quá xa xỉ. Dù sao phần lớn đều là nhìn một chút liền ném. Truyền đơn hai mặt đều viết đầy văn tự. Cộng thêm một chút phối đồ. Chính diện trên đỉnh là vitamin quán bán hàng cửa hàng chiêu. Phía dưới họa có một ít chủ đánh đặc sắc món ăn hình ảnh. Nhìn qua vẫn là rất có muốn ăn. Tận lực bồi tiếp liên quan tới khoai lang giới thiệu vắn tắt. Ngô dinh dưỡng phong phú. Cảm giác cực dai, khai vị kiện tí, mạnh thận bổ hư, đối phụ trợ ma pháp sư tu luyện có hiệu quả. Cái này công hiệu rất mê người a, hẳn là sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người a. Hắn lại lật đến mặt sau, ngoại trừ có từ học viện cửa nam đến quầy hàng bản đồ bên ngoài. Còn có liên quan tới gầy dựng bán hạ giá hoạt động quy tắc chi tiết. Tiểu chính thái cẩn thận nhìn lên, lập tức có chút mắt trợn tròn. Gầy dựng trước 3 ngày 9 tháng 8 gậy ưu đãi đơn giản liền là tượng trưng phúc lợi mà. Cái này hội viên mỗi nạp tiền 2000 quang rượu tệ trở lại giá trị 1000 quang rượu tệ tiêu phí. Khoán nhìn còn giống như rất lợi ích thực tế. Bất quá ta làm sao lão cảm thấy không thích hợp đâu. Về phần mỗi tiêu phí đầy 500 quang rượu tệ có thể tham dự một lần rút thưởng. Chúng thưởng người có thể đạt được xa hoa chí tôn khoai lang phần món ăn một phần. Lại nói phần món ăn lý hữu cái gì có thể không thể phiền phức nói một chút. Tiểu chính thái cứ như vậy một đường nhả rãnh. Cuối cùng đi tới vitamin quán bán hàng ngoài cửa. Lúc này nơi này đã bu đầy người. Tiểu chính thái trong lòng hơi cảm thấy một tia mừng rỡ. Nhìn sinh ý tới cũng không tệ lắm mà. Nhưng khi hắn đến gần về sau mới phát hiện. Môn này bên ngoài rất nhiều người không giả, nhưng tựa hồ cũng là đến xem náo nhiệt. Quán bán hàng lý diện nhưng căn bản không có mấy cá nhân. Chỉ có một cái bàn bên cạnh ngồi một thanh niên, thần sắc lạnh lùng. Ở phía sau hắn, đứng đấy mấy vị tùy tùng, đem nó mơ hồ vây vào giữa. mà Lị Na đang ngồi ở thanh niên đối diện, cười mỉm mà nhìn xem hắn. Tiểu Chính Thái tập trung nhìn vào. À, thanh niên này, không phải liền là năm nay cái kia lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tân sinh mà. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.